Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 364, ý của ta là 1 tỷ. Góc truyện audio.com. Ở tình huống bình thường, ngân hàng sẽ không chuẩn bị quá nhiều tiền mặt, một ít chi nhánh nhỏ của ngân hàng cấp bậc ngân hàng. Hằng ngày có khả năng chỉ có 50 vạn tiền mặt. Chi nhánh cấp bậc cũng khả năng chỉ có 2, 3 triệu tiền mặt. Vì lẽ đó khoản lớn rút tiền cần hẹn trước quy định. Cũng không phải là ngân hàng dằn vặt khách hàng, mà là ngân hàng thật không có tiền. Chỉ có sớm hẹn trước khoản lớn rút tiền, bị hẹn trước địa phương ngân hàng lại thông báo tổng hành. Do tổng hành sắp xếp xe chở tiền đưa tới sau khi, mới có thể đem khoản lớn tiền mặt rút tiền đi ra. Còn thật sự cho rằng bên trong ngân hàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều bày đặt mấy trăm triệu A. Các loại chi nhánh cùng chi nhánh nhỏ của ngân hàng cấp bậc ngân hàng. Đơn giản chính là tùy tùy tiện tiện thuê một cái sân bãi là có thể khởi công. Liền an toàn kho tiền đều không có. Còn hy vọng thả rất nhiều tiền. Cướp ngân hàng đúng là kém thông minh lựa chọn. Lý Tồn Viễn liền nói rất có đạo lý. Trực tiếp cướp Vương Thủy, không phải là lựa chọn tốt hơn, quả thực là linh nguy hiểm. An Lương đáp lại nói, ta nói chính là 1 tỷ, ngươi điên. Vương Thủy khiếp sợ nhìn An Lương, Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương, còn có Tiễn Tiểu Cương ba người cũng giật mình nhìn về phía An Lương. Bọn họ vốn là cho rằng là 100 triệu mà thôi. Kết quả là 1 tỷ sao? Ta có hay không phong? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? An Lương bình tĩnh nhìn Vương Thủy. Vương Thủy trầm mặc xuống. Ta kiến nghị ngươi về nhà hỏi hỏi các ngươi gia trưởng ý kiến. Nếu như các ngươi đồng ý đáp ứng, chúng ta có thể lui ra này một cái hạng mục. Nếu như các ngươi không đáp ứng, chúng ta nhất định sẽ cạnh tranh đến cùng. An Lương giải thích nói. Vương Thủy hít sâu một hơi. Hắn nắm lên một chuỗi đại thần, hung tợn mấy cái ăn xong, đem cái thẻ dùng sức ném xuống đất, xem như ngươi lợi hại. Vương Thủy đứng dậy rời đi, ta tin tưởng ngươi biết nên làm sao liên hệ ta. Chấm, An Lương nhìn Vương Thủy bóng lưng nói, chờ đợi Vương Thủy sau khi rời đi, Lý Tồn Viễn ngay lập tức dò hỏi. Lương ca, ngươi thật lòng. Ngươi xem ta xem đùa giỡn hay sao? An Lương hỏi ngược lại. Lý Tồn Viễn ba người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bọn họ đều không phải người ngu. Nếu An Lương dám mở miệng vơ vét 1 tỷ, cái kia giải thích linh khúc khu vực mỏ vàng giá trị tất nhiên càng cao hơn. Chẳng lẽ linh khúc khu vực mỏ vàng dự trữ? Lương ca đã tra xét rõ ràng. Lý Tồn Viễn hiếu kỳ dò hỏi. Kỳ thực là nhân sinh được lời hệ thống nói cho An Lương. Linh khúc khu vực mỏ vàng dự trữ tổng giá trị thị trường đạt đến 10 tỷ cấp bậc. Mặc dù là giao nộp các loại quốc gia thuế vụ, cùng với các loại thành bản sau khi, vẫn có thể kiếm lời 5 tỷ khoảng chừng. Tuy rằng cần phải hao phí 10 năm trở lên mới có khả năng đem mỏ vàng khai thác hoàn thành. Nhưng một năm 500 triệu lợi nhuận. Dù cho tứ gia đều phân, mỗi một nhà có thể bắt được hơn một mục tiêu nhỏ. Chẳng lẽ không được không? Càng mấu chốt là thông qua mỏ vàng nắm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Cùng với thông qua mỏ vàng vì là ràng buộc, thành lập lẫn nhau trong lúc đó ổn định liên minh quan hệ. Vì lẽ đó An Lương mới mở ra một cái 1 tỷ giá cả. Này một giá cả không cao không thấp. Hắn không có hy vọng lão Vương nhà có thể tiếp thu cái giá này. Hắn là thông qua cái giá này nói cho Lý Tồn Viễn ba người mỏ vàng giá trị. Nguyên bản không có dò xét rõ ràng. Nhưng mới vừa Vương Thụy thái độ xác định ta suy đoán. Quả nhiên là nắm giữ lợi ích thật lớn. Cho tới lão Vương nhà đều nhẫn không ở hướng về cổ ra ném đá giấu tay. An Lương giải thích nói. Lý Tồn Viễn gật đầu tán thành. Cuối cùng Vương Thủy không có trực tiếp từ chối. Xem ra bọn họ Vương gia đã dò xét rõ ràng tình huống. Khà khà khà, người này muốn hại người. Lần này bị Lương ca âm. Thật tốt, Tiễn Tiểu Cương xả được cơn giận. Hắn mới vừa bị Vương Thụy buồn nôn hỏng rồi. Ngày mai ta giải quyết Hoàng Tuấn Phong sự tình. Các ngươi giải quyết hợp thắng trúng thắng công ty đăng ký. Đồng thời đem cổ quyền phân phối hoàn thành. Muộn nhất ngày kia, chúng ta liền bắt đầu hành động. Đem lão Vương nhà cùng cổ ra trực tiếp đá ra khỏi cục. An Lương giải thích nói. Hợp thắng trúng thắng sự tình là chuyện nhỏ. Ngày mai xem Lương ca biểu diễn. Lý Tồn Viễn đáp lại nói. Tiễn Tiểu Cương tán thành. Đăng ký công ty là rất chuyện dễ dàng. Chỉ cần Lương ca quyết định Hoàng Tuấn Phong. Hết thảy đều không là vấn đề. Vậy ngày mai liền xem ta biểu diễn. Chấm. An Lương đáp lại. Hừng đông tiếp cận một giờ. An Lương ở điều khiển xe dưới sự giúp đỡ trở lại Vân Cảnh Quốc tế khách sạn. Trần Tư Vũ vẫn đang ngủ. An Lương cũng không có quấy rầy nàng. Ngày mai. Sáng sớm 8 giờ, An Lương lúc tỉnh lại nghe thấy phòng khách tiếng đàn dương cầm. Xem ra là Trần Tư Vũ trước tiên tỉnh rồi tiết tấu. An Lương ở chủ vệ rửa mặt, sau đó đi tới phòng khách. Trần Tư Hugo nhưng mà đang khải đàn. Nàng ăn mặc áo ngủ. An Lương đi qua đứng ở sau lưng nàng. Tiếng đàn dương cầm âm gián đoạn. Hơn nửa giờ sau khi... Lại là một hồi nghề nghiệp trình độ biểu diễn kết thúc bàng. An Lương dò hỏi. Người ăn điểm tâm sao? Trần Tư Vũ lắc đầu. Vẫn không có đây. Vốn là muốn chờ ngươi đồng thời ăn. Hừ. An Lương trên điện thoại di động thông qua quản gia app điểm chọn bữa sáng. Sau đó bổ sung thêm. Tư Vũ. Ngươi còn nhớ ta lần trước nói quyên tặng đàn dương cầm sự tình sao? Hà, Trần Tư Vũ nghi hoặc, An Lương cười nói, chuyện này, chúng ta vẫn là làm đi, bằng vào chúng ta cộng đồng danh nghĩa đồng thời quyên tặng. Để trường học các ngươi cây tranh tinh cùng âm dương sư đều biết, bạn trai của ngươi lại soái lại cao lại có tiền, thuộc về điển hình nam thần. Trang điểm, Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương, cách chương.